vị hôn thê si tình, ỷ lại vào lão công tuyệt tình. Chương 16, kia tổng tài, nhất định có người nhớ anh. Gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến hôm qua Tuyết Nhi nói, sáng nay sẽ gặp ở quán cà phê, còn nói mấy ngày nữa Hàn Minh Vũ muốn đi nên trước đi khi đi sẽ mời ăn bữa cơm, làm như là sự đáp tạ mà đã bồi anh mấy ngày nay. Tầm Kỳ vốn là định cự tuyệt thế nhưng nghĩ dù sao anh cũng sắp về, ăn một bữa cũng không sao. Uống xong sữa tươi trong tay, cô chạy lên lầu thay quần áo, sau đó cầm túi dự định ra ngoài, thế nhưng vừa ra khỏi cửa đã có một chiếc BMW màu đen đứng ở đó. Một hồi từ trên xe bước xuống là người có điểm hắc sắc đi trước mặt Tầm Kỳ, cúi đầu làm tư thế mời. Tầm Kỳ bị làm cho sợ, cô tưởng người của xã hội đen, những người đó ăn mặc tây trang màu đen, mang kính cũng màu đen, trên mặt biểu tình cũng nghiêm túc. Cô cầm túi thật chặt trước ngực, sợ hỏi: Các người là ai, muốn làm gì? Ban ngày ban mặt mà quá đáng, còn dám ở trước cửa nhà người khác. Cô sợ muốn khóc, lúc này không biết nên làm gì đây. Lúc này, tài xế Bá Bá khiến cô giật mình, ông cũng xuống xe, phủ phủ tay với những người kia ý bảo lui xuống, sau đó quay sang ôn hòa nhìn Lương Tâm Kỳ nói: Thiếu phu nhân, đây là bảo vệ mà thiếu gia sáng nay sắp xếp cho cô. Vệ sĩ, cấp để bảo vệ tôi. Tâm Kỳ không dám tin nhìn ông, tài xế Bá Bá gật đầu. Đúng, sáng nay thiếu gia phân phó tôi đi gọi, nói một chút nữa thiếu phu nhân sẽ ra ngoài, để những người này theo, bây giờ thiếu gia rất quan tâm thiếu phu nhân. Tài xế Bá Bá mỉm cười trêu ghẹo, trong lòng thầm nghĩ thiếu gia hình như rất quan tâm thiếu phu nhân, như vậy mọi người an tâm rồi. Thế nhưng, Lương Tâm Kỳ không nghĩ vậy, người đàn ông này rõ ràng là gọi người giám sát cô nha, đây là cái gì mà quan tâm chứ? Thật không tin, bất đắc dĩ liếc mắt cô nhận lệnh ngồi vào xe. Dọc đường đi, nhìn những người đi sau, cô thật đau đầu, nghĩ chút nữa đến nhà hàng thì không phải những người này cũng theo chứ. Nghĩ đến màn kia cô đi phía trước, đi theo là mấy người đàn ông lạnh như bạc, người khác còn tưởng cô chính là chị hai của băng đảng nào đó, càng nghĩ đầu cô càng đau, ở trong lòng thầm mắng An Vĩ Thần vô số lần nhưng cô không chút giận được. Lúc này, An Vĩ Thần đang đàm luận công việc đột nhiên hắc hơi một cái. Trương Vĩ một bên hỏi, tổng tài anh có phải bị cảm hay không? An Vĩ Thần lắc lắc đầu, thân thể anh rất cường tráng, còn chưa có từng cảm mạo qua. Thấy vậy, Trước Vĩ liền trêu chọc nói, này không phải kia tổng tài nhất định có người nhớ anh. Lời này vừa nói xong, chỉ thấy An Vĩ Thần nở nụ cười yêu mị, một cảnh làm Trương Vĩ ngây người, đàn ông này quả thực là một tai họa. Nụ cười kia nếu để người phụ nữ nào khác thấy được thì không biết mê hoặc bao nhiêu người a. Bất quá nghĩ lại một chút lẽ nào biết anh đang nghĩ về ai? Là thiếu phu nhân sao? Nhất định là vậy rồi, nếu không làm sao vừa nói ai nhớ anh liền cao hứng đến vậy, Trương Vĩ trong lòng khẳng định. Những gì Trương Vĩ nghĩ là đúng, An Vĩ Thần nghĩ đến cô nhỏ kia nhớ anh, thì anh cũng không còn tâm tư nói về công việc nữa. Chỉ nghe anh nhẹ nhàng nói, việc này mai bàn tiếp, bây giờ tôi có chuyện phải làm, cậu ra ngoài trước. Trương Vĩ vội vàng đáp lại, vâng, tôi ra ngoài trước. An Vĩ Thần gật gật đầu thấy anh đi rồi lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi, chỉ chốc lát sau, bên kia đã có người nhận, vừa có người nhận An Vĩ Thần không kịp chờ liền hỏi. Thiếu phu nhân có ở nhà không? Đi lúc nào, được khi nào cô ấy về nói. Gocchuyenaudio.com, cô ấy gọi cho tôi. Cúp điện thoại, ánh mắt của An Vĩ Thần thay đổi lạnh lùng, xem ra ý nghĩ của anh là cô nhỏ kia đang hẹn hò với tên kia, mà còn có thể nhớ anh sao? Nhìn xem, có quỷ mới tin, cô nhỏ đáng chết còn không chịu nghe lời anh, ở nhà trái lại còn ngây ngô, lúc này anh nhớ tới chuyện ở cạnh bờ biển, anh càng tức giận nhịn không được gọi một cú điện thoại hỏi cô nhỏ kia đang ở đâu rồi cầm áo khoác đi tới đó. Cách chương.